Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau khi trở lại khu ông San, Hyung Chon cùng em gái lại đi bến chợ Sobu, phường Yung Chon để gặp ông dược sĩ, người có thể có những thông tin về mẹ. Chợ Sobu chính là nơi mấy anh em đã sống một thời gian. Ngồi trong taxi, Hyung Chon cứ suy nghĩ mãi về sự trùng hợp kỳ lạ này, vì tất cả những nơi mấy anh em từng ở, người dân ở đó đều cho biết họ đã nhìn thấy một người giống như anh miêu tả, đi đôi dép lê màu xanh, dáng vẻ mệt mỏi bụi bặm, một bên chân bị thương rất đau đớn. Từ khi mẹ mất tích, em gái anh vốn bướng bỉnh đã trở nên hòa nhã hơn, luôn nhận lỗi về mình giống như mẹ anh ngày xưa. Tết Trung Thu đang đến gần, trong khi mọi người lo đi du lịch hoặc trang hoàng nhà cửa cho ngày sum họp thêm ấm cúng, thì mẹ anh lại biệt tâm. Kỷ niệm về mẹ gắn với những mùa Trung Thu xưa chợt ùa về. Người mẹ nông dân bồ chữ, quanh năm chỉ biết có chuyện đồng áng bếp núc, hóa ra rất lãng mạn. Mỗi dịp Trung Thu, mẹ lại nhờ anh đi kiếm lá thích về dán lên các cánh cửa. Dưới bàn tay trang trí của mẹ, những chiếc lá thích trở nên đẹp đẽ và sống động. Sự mất tích bí ẩn của mẹ gợi cho Hyung Chon nhớ về những chiếc lá thích ngày xưa. Cái ngày xưa tưởng đã lãng quên khá nhiều trong tâm trí người đàn ông tuổi trung niên này. Hành trình tìm mẹ của anh em Hyung Chon tiếp diễn ra sao? Họ sẽ nhận được thông tin gì mới khi tìm đến chợ Sobu? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Suk. Chỉ vào hình của mẹ và hỏi: "Chú nhìn thấy bà ấy khi nào ạ? Trong bà ấy có giống mẹ cháu không?" Ông dược sĩ nói: "Ông đã nhìn thấy mẹ anh 6 ngày trước đây." Ông dược sĩ kể lại: "Ông ấy sống ở tầng 3 của tòa nhà này. Buổi sáng hôm ấy, ông mở cánh cửa trước của quầy thuốc ra thì nhìn thấy một bà già đang ngủ bên cạnh thùng rác trước cửa tiệm ăn nhanh bên cạnh." Ông dược sĩ còn nói: "Bà cụ đi đôi dép lê màu xanh, vì đi lại nhiều nên chỗ gần ngón chân cái bị thương sâu hoắm đến mức gần như nhìn thấy cả xương. Vết thương đã bị nhiễm trùng và tái nhiễm trùng rất tệ, chừng như chẳng thể làm gì được nữa." Là dược sĩ, khi nhìn thấy vết thương của bà ấy, tôi không thể để như vậy được. Tôi nghĩ ít nhất thì cũng phải sát trùng vết thương cho bà ấy. Thế là tôi vào trong lấy thuốc sát trùng và băng gạc ra băng bó vết thương. Bà ấy tỉnh dậy. Mặc dù một người hoàn toàn xa lạ đang sờ nắn bàn chân mình, nhưng bà ấy vẫn không hề động đậy. Có lẽ bà ấy đã kiệt sức. Tôi thấy ngạc nhiên, vì nếu vết thương nặng đến mức ấy thì lẽ ra khi sát trùng phải kêu lên đau đớn mới đúng, nhưng bà ấy lại không hề có phản ứng gì. Vết thương quá nặng lại để lâu ngày nên mủ cứ chảy ra bốc mùi rất khó chịu. Tôi không nhớ mình đã sát trùng bao nhiêu lần. Sau đó tôi bôi thuốc mỡ lên vết thương, rồi do miếng gạc không đổ rộng nên tôi phải dùng băng cuốn vết thương lại. Dù sao đi nữa, bà ấy cần phải có ai đó giúp đỡ. Vì vậy tôi đi vào trong quầy thuốc, gọi điện đến đồn cảnh sát, nhưng rồi lại trở ra hỏi xem bà ấy có người thân ở thành phố này không. Lúc đó chắc vì đói bụng quá nên bà ấy bốc cả nắm kim pháp người ta đổ trong thùng rác để ăn. Thế vậy tôi liền bảo đó là kim bát thừa người ta đổ đi, bà đừng ăn những thứ đó, tôi sẽ lấy cho bà thứ gì đó để ăn tạm. Nhưng bà ấy vẫn cứ ăn nên tôi phải giật lấy vứt đi. Mặc dù lúc tôi bảo thì bà ấy không chịu vứt, nhưng khi vứt đi thì bà ấy cũng chẳng phản ứng gì. Tôi bảo bà ấy vào trong quầy thuốc nghỉ tạm, nhưng bà ấy cứ ngồi yên ở đó, cứ như không hiểu tôi đang nói gì ấy. Bà ấy bị điếc sao? Cô em gái anh không nói gì, thế nên anh phủ nhận điều đó. Ông dược sĩ kể tiếp. Tôi hỏi bà ấy, bà sống ở đâu? Bà có nhớ ra ai đó có thể đến đón bà không? Nếu có số điện thoại của ai đó, thì tôi sẽ gọi họ cho bà. Nhưng bà ấy cứ ngồi bất động, chỉ chớp chớp mắt. Chẳng biết phải làm gì nữa. Thế nên tôi đi vào trong quầy thuốc, gọi điện đến đồn cảnh sát. Và khi tôi quay ra, bà ấy đã không còn ở đấy nữa. Thật là một chuyện khác thường. Tôi vào nhà chỉ có vài phút, vậy mà bà ấy đã đi rồi. Thưa ông, mẹ chúng tôi không đi đôi dép màu xanh, mà đi đôi xăng đan màu be. Vậy ông có chắc đó là đôi dép lê màu xanh không? Đúng mà. Bà ấy mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, kéo khoác bên ngoài, có màu trắng hay màu vàng gì đó. Vì nó rất bẩn nên tôi không nhận rõ được. Cái váy có vẻ cũng là màu trắng, nhưng vì bẩn quá nên trông như màu be. Hình như đó là một cái váy xếp nếp. Bắp chân bà ấy đầy vết máu bầm nham nhở vì bị muỗi đốt. Chỉ trừ đôi dép lê màu xanh, còn lại đó chính là bộ quần áo mẹ anh đã mặc khi bị mất tích. Trong bức ảnh của tờ rơi, mẹ tôi mặc bộ hanbok, kiểu tóc cũng hoàn toàn khác. Trong bức ảnh này, mẹ tôi đã trang điểm kỹ càng, chứ khi bị lạc, mẹ tôi không giống thế này. Nhìn ảnh của mẹ tôi, có gợi chú nghĩ đến hình ảnh bà cụ ấy không? Dường như cô em gái anh mong rằng, bà cụ mà ông dược sĩ đã gặp không phải là mẹ mình. Có lẽ bởi theo lời kể của ông ta, thì bà ấy quá thảm hại. Đúng là người này rồi. Đôi mắt rất giống mắt con bò. Ngày còn bé tôi đi chăn bò suốt, tôi đã thấy những đôi mắt y hệt đôi mắt này. Tôi nhận ra ngay, mặc dù bà ấy trông rất khác, vì đôi mắt của bà ấy không lẫn vào đâu được. Cô em gái anh ngồi phịch xuống cái ghế trong quầy thuốc. Nhưng cảnh sát có đến không ạ? Tôi đã gọi điện thoại lại cho cảnh sát ngay sau đó, và bảo họ không cần phải đến nữa, vì bà ấy đi mất rồi. Anh cùng cô em gái đi khỏi quầy thuốc và chia nhau ra để đi tìm mẹ. Hai anh em thống nhất sẽ gặp nhau sau 2 tiếng nữa ở sân chơi trong một khu chung cư mới. Anh men theo những con đường xung quanh khu chung cư mới xây trên mảnh đất mà dạo anh còn sống ở đây, chỉ là những ngôi nhà tồi tàn. Còn cô em gái anh đi tìm ở khu vực gần chợ Sobu, nơi đây vẫn còn sót lại mấy con đường cũ. Theo lời kể của ông dược sĩ, người phụ nữ có thể chính là mẹ anh đó, đã bốc ăn kim páp từ trong thùng rác gần tiệm đồ ăn nhanh. Vì vậy anh tìm rất kỹ ở tất cả các thùng rác quanh tòa nhà. Anh đến tận nơi đặt các thùng rác trong khu chung cư, không bỏ sót một chỗ nào. Vừa tìm kiếm, anh vừa tự hỏi, không biết căn nhà ngày xưa mình sống vốn nằm ở chỗ nào. Đó là căn nhà áp chót trên con hẻm dài nhất trong khu này. Con hẻm sâu đến mức mỗi lần đi làm về khuya, anh cứ phải quay lại nhìn phía sau ít nhất 2 lần trước khi tới được cổng nhà mình. Cô em gái đang ngồi đợi trên chiếc ghế gỗ trong sân chơi. Cô đứng dậy khi nhìn thấy đôi vai rũ xuống và bước chân chậm chạp của anh. Đêm đã về khuya, trong sân chơi không còn bóng đứa trẻ nào, mà chỉ có đây đó những người già đi thả bộ ngồi nghỉ chân. Có lẽ nào mẹ đã đến đây để tìm lại ngôi nhà đó. Và ngày đầu tiên đến thăm ngôi nhà đó, mẹ xuống ở ga Seoul, tay xách theo cái ấm đun nước to như cái nồi hấp ở quê, đựng đầy cháo đậu đỏ. Thời đó anh chưa có ô tô. Khi ra ga đón mẹ, anh vừa đỡ lấy cái ấm đựng cháo đậu đỏ, vừa cáu kỉnh mẹ. Mẹ ra đây còn xách theo cái thứ nặng nề này làm gì chứ? Mẹ cứ mỉm cười đầy mãn nguyện. Vừa rẽ vào con hẻm là mẹ chỉ ngay một ngôi nhà mà hỏi, nhà này à? Khi hai mẹ con đi qua ngôi nhà đó, mẹ lại chỉ vào ngôi nhà kế bên và hỏi tiếp, nhà kia à? Lúc anh dừng lại trước cửa nhà mình và bảo mẹ, nhà này mẹ à? Nụ cười tỏa rộng trên khuôn mặt mẹ. Mẹ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhìn vào trong. Trông mẹ phấn khích như một thiếu nữ đang trong chuyến du lịch đầu tiên trong cuộc đời. Chà, có cả sân nữa cơ à? Còn có cả cây hồng nữa chứ. Cây gì đây? Chẳng phải là cây nho sao? Ngay khi bước vào trong nhà, mẹ rót từ ấm ra một bát cháo đậu đỏ, rồi rải cháo khắp nhà. Mẹ nói, phải làm như thế này mới xua được mọi điều xui xẻo. Vợ anh cũng là lần đầu tiên có được một ngôi nhà trên thành phố này giống như anh. Vừa mở cửa một trong ba phòng, vừa nói với giọng đầy hào hứng, mẹ à, đây là phòng của mẹ, khi nào mẹ lên Seoul, mẹ có thể nghỉ ngơi thoải mái trong căn phòng này. Mẹ anh bước vào trong, nhìn ngắm căn phòng, và nói với giọng như đã gây nhiều phiền toái cho hai vợ chồng anh. Mẹ cũng có phòng riêng à? Đêm hôm đó, quá nửa đêm, nghe thấy tiếng động ngoài sân, nên anh tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Mẹ đang đi đi lại lại quanh sân. Mẹ sờ lên cánh cổng và vuốt ve dây nho, rồi tới hiên nhà và ngồi xuống bậc thềm nhìn ngắm xung quanh. Mẹ ngước lên bầu trời đêm, rồi lại đi đến đứng dưới gốc cây hồng. Lo mẹ sẽ cứ vơ vẩn ngoài sân đến sáng mất, anh mở cửa sổ và nói vọng xuống sân, mẹ đi dạo vậy thôi, vào đi ngủ đi mẹ. Mẹ nói, sao con còn chưa ngủ? Rồi mẹ ân cần gọi tên anh, như thể mẹ được gọi lần đầu. Hi ông chôn à, xuống đây một chút đi con. Khi anh đi ra sân, mẹ móc trong túi áo ra một cái phong bì rồi dúi vào tay anh. Bây giờ con chỉ còn cần làm tấm biển tên treo ngoài cổng nữa thôi. Hãy dùng số tiền này để làm tấm biển tên nhé. Anh nhìn mẹ, cái phong bì đựng tiền làm biển tên trong tay anh, và mẹ xoa xoa đôi bàn tay với vẻ có lỗi. Mẹ xin lỗi vì con mua nhà mà mẹ chẳng giúp được gì. Sáng sớm ngày hôm sau, khi đi ra từ nhà tắm, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng mẹ. Mẹ và cô em gái anh đang nằm cạnh nhau, chìm trong giấc ngủ mệt nhoài. Miệng mẹ nở nụ cười, và cánh tay cô em gái dang rộng một cách thoải mái. Rất lâu sau lần đầu tiên mẹ lên Seoul, mà phải ngủ cùng giường ở phòng trực ở ủy ban phường với cậu con trai cả 20 tuổi, vẫn không có một nơi thoải mái cho mẹ nghỉ lại Seoul. Có những lần khi mẹ theo chuyến xe thuê lên Seoul dự đám cưới của họ hàng, anh và các em tới gặp mẹ, thì thấy mẹ mang theo bao nhiêu là thứ. Đám cưới còn chưa kết thúc, mẹ đã vội vàng giục mấy anh em đưa mẹ đến căn phòng trọ mà họ đang sống. Mẹ vội vã trút bỏ bộ đồ Âu mặc dự đám cưới. Bao nhiêu thức ăn được bọc trong giấy báo hoặc ni lông, hoặc có khi là lá bí ngô, tuồn ra từ trong những cái túi của mẹ. Chẳng mất một phút, mẹ đã thay sang chiếc áo rộng và cái quần hoa mang theo được cuộn lại để tận trong góc túi sách. Sau khi bày những món ăn được bọc trong giấy báo, túi bóng và lá bí ngô ra đĩa và chuyển lên giá bếp, mẹ phủi sạch tay, rồi nhanh nhẹn lột mấy cái vỏ chăn mang đi giặt. Mẹ làm kim chi từ chỗ cải bắp muối sẵn mang từ dưới nhà lên, rồi lấy nước rửa chén cọ cái son nấu cơm đen sì vì muội than, hoặc lau chùi cái bếp lò cho đến khi nó sáng bóng lên, rồi khâu vá những tấm vỏ chăn sau khi chúng khô cong dưới ánh nắng trên mái nhà, rồi mẹ đi vo gạo và nấu canh đậu tương và dọn bàn ăn tối. Trên bàn là bữa ăn thịnh soạn với thịt bò hầm, cá đối chiên, kim chi lá vừng mẹ mang từ nhà lên. Mỗi khi mấy anh em xúc một thìa cơm, là mẹ lại đặt lên thìa của mỗi người một miếng thịt bò hầm. Nếu mấy anh em có giục mẹ ăn đi, mẹ thường bảo, các con ăn đi, mẹ no bụng rồi. Ăn xong, mẹ dọn rửa bát đũa, rồi vặn đầy nước vào cái thùng cao su đặt dưới vòi. Xong xuôi, mẹ đi mua một quả dưa hấu về, thả vào thùng cho lạnh, rồi nhanh chóng mặc lại bộ đồ Âu chỉ dành cho những khi đi dự đám cưới, và bảo anh, con đưa mẹ ra ga Seoul nhé. Lúc đó trời đã sầm tối. Dù mấy anh em có nói, mẹ ngủ lại đây một tối rồi mai hãy về, thì mẹ cũng bảo mẹ phải về, ngày mai mẹ còn có việc phải làm. Việc mà mẹ phải làm chỉ là việc đồng áng hay vườn tược thôi. Những công việc như thế có thể hoãn lại cho đến khi mẹ về nhà vào ngày hôm sau. Nhưng mẹ vẫn nhất quyết ra ga để đón chuyến tàu về nhà ngay trong đêm hôm ấy. Mặc dù thực ra, bởi vì ngôi nhà anh thuê chỉ có đúng một phòng, một căn phòng nhỏ, nơi ba đứa con đã lớn của mẹ phải ngủ như nêm cạnh nhau, chứ chẳng được cựa người thoải mái. Mẹ chỉ nói, mẹ phải về, ngày mai mẹ còn có việc phải làm. Mỗi lần đưa người mẹ đã mệt trở ra ga Seoul, chờ chuyến tàu đêm để về nhà với hai bàn tay không, là một lần anh đổi mới những lời hứa quyết tâm của mình. Mình sẽ kiếm tiền để chuyển đến một căn nhà có hai phòng. Mình sẽ thuê một căn nhà lớn. Mình sẽ mua một căn nhà ở thành phố này. Khi đó mình sẽ có một căn phòng cho mẹ ngủ thật thoải mái. Mỗi lần đưa mẹ ra ga bắt tàu đêm về quê, anh đều mua vé tiễn rồi đưa mẹ lên tận tàu. Anh tìm ghế ngồi cho mẹ, rồi đưa cho mẹ một cái túi đựng đồ ăn vặt, thường là chuối hoặc quýt. Mẹ đừng ngủ quên đấy, nhớ xuống ở ga dép nhé. Mẹ luôn dặn dò anh với vẻ mặt u buồn, hoặc đôi khi là cương nghị. Ở trên này, con là bố của các em đấy, và cũng là mẹ nữa. Khi cậu con trai cả mới hai mươi mấy tuổi đầu, đứng đó vặn vẹo hai bàn tay vào nhau, mẹ sẽ đứng dậy khỏi ghế, rồi mở tay anh ra và nắn vai anh cho thẳng thớm. Người anh cả phải sống cho có phẩm cách, người anh cả phải làm gương cho em. Nếu anh cả đi sai đường, thì những đứa em cũng sẽ đi theo con đường đó. Khi con tàu chuẩn bị lăn bánh, cũng là lúc nước mắt mẹ bắt đầu lã chã rơi. Mẹ nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, rồi mỉm cười và nói, xin lỗi con, Hyung Chon. Mẹ sẽ xuống ga dép vào lúc nửa đêm. Để bắt được chuyến xe buýt đầu tiên về làng thì phải đợi đến 6 giờ sáng. Vì vậy sau khi xuống tàu, mẹ cứ đi bộ trong đêm trên con đường vắng vẻ trở về nhà. Anh nói, giá mà chúng ta mang nhiều tờ rơi hơn để dán quanh đây nhỉ. Mai em sẽ quay lại đây làm việc đó. Ngày mai anh phải tháp tùng ban giám đốc đến thăm ngôi nhà mẫu ở Hong Chon. Đây là việc anh không thể thoái thác được. Hay để mẹ của Chin đi làm việc đó. Thôi, để chị ấy nghỉ, chị ấy cũng đang phải chăm sóc bố còn gì. Hay là em gọi cho cô Út. Anh ấy sẽ giúp em làm việc này. Ai? Bạn trai của em. Khi nào tìm thấy mẹ, em sẽ kết hôn với anh ấy. Chẳng phải mẹ đã rất trông đợi đám cưới của em đó sao? Nếu chuyện này với em mà dễ quyết định như thế, thì em đã kết hôn từ lâu rồi. Sau khi mẹ bị lạc, em đã nhận ra rằng có một câu trả lời cho mọi điều. Em đã có thể thực hiện được mọi điều mẹ mong muốn ở em. Trước đây điều đó không quan trọng. Giờ em không biết tại sao em lại hay làm mẹ phiền lòng đến như vậy. Em sẽ không đi máy bay lần nào nữa. Cảm thấy mệt mỏi, anh đưa tay vỗ vỗ vào vai cô em gái. Mẹ không thích chuyện cô em gái ngồi máy bay để đi nước ngoài. Mẹ nghĩ rằng thật đáng sợ khi chỉ cần một tai nạn thôi là có đến hơn 200 người thiệt mạng cùng lúc. Theo quan điểm của mẹ, nếu trong thời chiến thì chẳng tránh được, nhưng khi bình thường thì ta không thể phó mặc cuộc đời mình cho số phận như vậy được. Thật chẳng khác gì không hề quý trọng mạng sống của mình chút nào vậy. Mẹ yêu cầu cô em gái không được đi máy bay nữa. Và khi sự can thiệp ấy ngày càng sâu, cô đành phải giấu mẹ đi máy bay một cách bí mật. Dù đi du lịch hay đi công tác, nếu phải đi bằng máy bay, cô sẽ cứ đi mà không nói cho mẹ biết. Cô em gái anh nói, những bông hoa hồng của ngôi nhà kia thật đẹp. Anh đứng trong bóng tối nhìn cô em gái chằm chằm. Chính anh cũng đang nghĩ về những bông hoa hồng đó. Và mùa xuân đầu tiên sau khi anh có nhà riêng, mẹ lên Seoul và rủ mấy anh em đi mua hoa hồng